Binh Vương Triệu Đông, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Cương nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, mà kệ thân phận người tới như thế nào, nhất định không phải nhân vật anh ta có thể đắc tội. Ngay lúc mọi người ngây người, cửa xe mở ra, từ trên xe đi xuống một người đàn ông trưởng thành cao lớn thô kệch. Thân thể anh ta rất cường tráng, làn da ngăm đen, nhất là khi cười rộ lên, linh hoạt như một con gấu chó thành tinh, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Tô Phỉ đối với anh ta. Người đàn ông không nói nhiều, sau khi xuống xe nhìn quanh một vòng bốn phía. Ai là thủ lĩnh, tuy rằng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng khí thế trong giọng nói, lại làm cho người ta không dám khinh thường. La Cương cẩn thận đi lên trước, không đợi há miệng, đã bị anh ta ôm lấy bả vai. Hai người kề vai sát cánh đi về phía xa xa, cũng không biết đang nói cái gì. Tô Phỉ tò mò nhìn thoáng qua, chỉ thấy gấu đen kia lấy ra một quyển giấy tờ đưa qua. Ngụy Đông Minh có trực giác không tốt. Quả nhiên, sau khi hai người trở về, thái độ của La Cương lập tức đảo ngược. Đầu tiên là anh ta đi tới trước mặt Triệu Đông bắt tay, khách khí chào hỏi nói. Thật ngại quá Triệu tiên sinh, chuyện vừa rồi có chút hiểu lầm, mọi việc chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Nói xong, anh ta quay đầu quát lớn một tiếng. Còn sửng sốt làm gì, còn không mau mở còng tay ra. Hai cảnh sát trẻ tuổi ra vẻ bị làm khó, nhìn Ngụy Đông Minh cách đó không xa. Ngụy Đông Minh đúng lúc tiến lên. Đúng vậy, cảnh sát La, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi việc còn chưa điều tra rõ ràng, làm sao lại thả người? Người đàn ông cười lạnh, sự thật rất rõ ràng, anh phá hỏng quân hôn. Ngụy Đông Minh theo thói quen cường ngạnh, anh làm gì vậy? Đừng uy hiếp tôi không hiểu pháp luật, Triệu Đông là một cựu binh, lấy đâu ra quân hôn? Người đàn ông nói chuyện rất thẳng thắn, tôi nói anh phá hủy, anh chính là phá hủy, anh không phục sao? Đồng thời nói chuyện, anh ta dùng ngón tay điểm vào vai Ngụy Đông Minh. Hai vệ sĩ Ngụy gia còn chưa kịp tiến lên, đã nghe thấy một tiếng quát lớn. Cút cho tôi, nơi này không có chuyện của các người. Dáng vẻ kiêu ngạo không che không ngăn, sợ tới mức bọn họ không dám động. Sắc mặt Ngụy Đông Minh đỏ bừng, trước kia đều là anh ta ỷ thế hiếp người, hiện giờ tình thế đảo ngược làm cho anh ta nhất thời không biết làm sao. Anh ta cười lạnh nhắc nhở, vụ án này chính là quan cục trưởng cục thành phố Tử. Mình chiếu cố tốt nhất anh đừng xen vào việc của người khác. Người đàn ông cười nhạo, mặc kệ, người nào đến tôi cũng không nể mặt. Ngụy Đông Minh gật đầu, được anh châu bỏ đúng không? Anh đợi tôi, nắm đấm của người đàn ông siết chặt còn chưa kịp động thủ đã bị ngăn lại. Anh ta quay đầu nhìn, thấy là Triệu Đông, tất cả cường thế vừa rồi đều không thấy bóng dáng. Khi cười nói, anh Đông, tính tình của anh từ khi nào tốt như vậy? Loại tên khốn kiếp này, trực tiếp đánh gãy xương là được rồi, phải khách khí như vậy sao? Triệu Đông giải thích đơn giản. Tôi có chừng mực, nói xong, hai người đàn ông ôm nhau, dùng sức vỗ vỗ vai đối phương. Không ai nói chuyện, một luồng không khí vô hình trong nháy mắt lan tràn, ngay cả. Tô Phỉ luôn không thích đa sầu đà cảm cũng bị liên lụy, bất giác đỏ hốc mắt. Người đàn ông nhếch miệng hỏi, khi nào trở về Thiên Châu, cũng không chào hỏi tôi một tiếng, còn tưởng rằng anh chết ở bên ngoài. Triệu Đông cười mắng, yên tâm, anh chết rồi, lão tử cũng không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tách ra, ánh mắt người đàn ông nhìn về phía Tô Phỉ, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cô chính là chị dâu đúng không? Vừa rồi anh Đông nói qua điện thoại tôi còn không tin. Tính cách của anh ta tùy tiện, khen người cũng đơn giản. Thật xinh đẹp giống như ngôi sao điện ảnh, không đúng, so với ngôi sao còn đẹp hơn. Tô Phỉ có chút không thích ứng với cách giao tiếp này, miễn cưỡng cười cười, sau đó đem ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Triệu Đông. Anh ấy là ai? Cách Trương,